Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, lấy mạng. Tại lệ quỷ lấy mạng hiện trường, tất cả mọi người làm thành một vòng nắm tay nhau. Là một tên người trừ linh môn bắt buộc. Cái này bài học Hoàng Sâm cũng hiểu. Náo linh dị địa phương. Cái này linh dị tại cùng người tiếp xúc lúc sẽ tiến hành chen chân, cũng chính là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, thông qua đủ loại thủ đoạn cùng phương thức tiến vào cuộc sống của con người hoàn cảnh. Đặc biệt là loại này lệ quỷ hiện trường, chen chân hiện tượng càng là mãnh liệt cùng quỷ dị. Tỷ như Nhậm bà có thể dựa vào phân linh, biến thành Lã Hâm tiến vào trong phòng. Chỉ cần không phải tam tinh người trừ linh, căn bản cảm ứng không ra Lã Hâm là thật hay giả. Đây chính là điển hình chen chân, thông qua tiến vào Lã Cường trong cơ thể, khiến cho phun ra hàng loạt chính mình khi còn sống rơi xuống tóc hoa dâm. Đồng dạng cũng là chen chân một loại, nhưng bởi vì Lam Băng am hiểu sâu đạo này, biết lấy Nhậm bà ít nhất là bán tố linh cấp lệ quỷ thân phận, có thể rất dễ dàng đuổi kịp nhóm người mình cũng tiến hành chen chân. Cho nên nàng phương pháp trái ngược, lập tức đối phe mình người ném ra cao năng hối động tàng khấu, đem toàn bộ thang máy phong bế, khiến cho Nhậm bà tạm thời không cách nào tiến vào. Mặc dù không cách nào tiến vào, nhưng Nhậm bà lại có thể khống chế thang máy bên ngoài. Hiện tại tất cả nhân thủ bắt tay vây ở cùng nhau, chính là không cho Nhậm bà chen chân cơ hội. Làm sao bây giờ? Hoàng Sâm đối Lam Băng hỏi. Đem người sở hữu tàng khấu cho ta. Lam Băng đạo, không cần buông tay ra, dùng tay đầu ngón tay móc ra tới, toàn bộ bỏ lòng bàn tay ta bên trên. Trong thang máy phát ra sột soạt tiếng vang. Hoàng Sâm vẫn như cũ lôi kéo tay của đối phương, cầm quần áo lên nút thắt cùng trong túi chứa tàng khấu. Toàn bộ móc hạ, chậm rãi phóng tới Lam Băng lòng bàn tay. Trong thang máy không có một chút ánh sáng, liền khẩn cấp chiếu sáng đều hoàn toàn dập tắt. Tất cả mọi người nhìn không thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể dựa vào đụng vào. Mẹ, mẹ, Lã Gia Nghiên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Cần nhéo nhéo nắm tay của nữ nhi, cho nàng khuyến khích, đừng lo lắng, mẹ tại, đừng lo lắng, mẹ. Lã Gia Nghiên thanh âm chẳng những không có bình tĩnh, ngược lại tựa hồ sắp khóc lên. Ngươi, ngươi ở chỗ nào? Mẹ, tất cả mọi người bỗng nhiên sửng sốt. Lúc này là Vương Cần cùng Lam Băng phân biệt nắm Lã Gia Nghiên tay. Bên kia thì là lôi kéo Hoàng Sâm. Ta nắm tay của ngươi. Hài tử, mẹ ở chỗ này. Vương Cần kích động nói. Mẹ, không có người nào dắt ta. Ta ở chỗ này. Lời mới vừa lên, một cái tay nhỏ bỗng nhiên mò tới Vương Cần eo, sau đó dắt lấy Vương Cần quần áo. Mẹ, ta vẫn đứng tại thang máy nơi hẻo lánh, không có người nào dắt ta. Không được, Lam Băng một tiếng kinh hô, lúc này nhéo nhéo chính mình nắm lấy Lã Gia Nghiên kia nguyên bản vừa rồi sờ lên còn non mịn tay nhỏ, giờ phút này vậy mà tràn ngập hàng loạt nếp gấp, làn da lỏng lẻo mà khô quát. A, Vương Cần cũng trong cùng một lúc phát hiện dị thường, vẫn không ở hét dầm lên, phảng phất trong tay nắm lấy chính là một con rắn. Hoảng sợ nàng vung tay liền muốn ném đi. Vương Cần, đừng buông tay, bắt lấy Nhậm bà. Lam Băng hét lớn một tiếng, một khi buông ra, tất cả mọi người trốn không thoát. Hoàng Sâm ôm lấy Lã Gia Nghiên. Đến giờ khắc này, liền Lam Băng đều không nghĩ tới, vẫn là bị Nhậm bà thần không biết quỷ không hay nhúng tay vào. Từ lầu hai hành lang nhìn lại, liền gặp kẹt ở chỗ này thang máy phát ra oanh một tiếng vang. Toàn bộ thang máy một cái kịch liệt lay động. Không sai biệt lắm 4-5 giây sau, cửa thang máy mở ra một cái khe cửa, có thể cung cấp người nghiêng người mà qua. Lã Gia Nghiên bị người bỗng nhiên đẩy ra tới, té ngã tại lầu hai hành lang bên trên. Một giây sau, Hoàng Sâm nghiêng người lóe ra thang máy, chật vật cúi người một phát bắt được Lã Gia Nghiên, ôm sau vọt vào cửa thang lầu, nhanh chóng chạy hướng lầu một, thông chi tổng bộ, lập tức mang Lã Gia Nghiên đi Vu Tiểu Sướng nhà, sinh tử cùng hắn một mực ở cùng một chỗ, chờ đợi tổng bộ người trừ linh đến, làm bằng lời nói còn tại Hoàng Sâm bên tai quanh quẩn. Thật lâu không thôi, mà mở ra cửa thang máy chỗ, giờ phút này chỉ có một ít khói trắng phiêu tán mà ra. Trừ cái đó ra, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Thuận Thiên Tam Trung, Nhan Tuấn Trạch có chút buồn bực. Khả Nhi mấy ngày nay một hồi không thấy, một hồi lại chạy về đến, không biết đang làm gì. Hơn nữa chính mình một ngày này đều bị mấy đạo giống như cười mà không phải cười ánh mắt cấp nhìn. Chằm chằm, tâm tình thật phức tạp. Nghỉ giữa khóa thời gian, Chu Đại Lực hướng hắn thứ 17 lần nháy mắt liên tục về sau. Nói ra, cảm giác thế nào? Cùng hảo huynh đệ nói một chút. Ôm thần điểm, có hay không nhục cảm? Nhan Tuấn Trạch bó tay rồi. Hướng hắn đầy đạn cánh tay lên hung hăng đập một quyền. Ta hẳn là giống bắt thi bò như thế. Đem giản đồng quỷ hồn cấp thu. Sau đó mỗi ngày phóng suất để ngươi nếm thử cái gì là nhục cảm. Chu Đại Lực cười hắc hắc nói. Ngươi cái này tiểu khẩn thiết đối ta vô dụng. Bất quá ta muốn nói là. Lần này video thật mẹ nó đẹp mắt. Cảm giác so với trước kia đều muốn đặc sắc a. Tại Bảo Khiết theo đề nghị, Nhan Tuấn Trạch còn là quyết định không xóa bỏ cuối cùng, nữ giả nam trang, kia bộ phận. Đồng thời dứt khoát liền làm chân thật nhất chính mình, đem chính mình buồn nôn nôn mửa kia một đoạn cũng đều giữ lại. Dù sao, làm như vậy là có vết xe đổ. Đại Tân Sinh võng hồng em gái mắt to hai an vị tại bàn bên. Đồng thời trước mắt fan hâm mộ giá trị là bốn người bên trong cao nhất một cái. Người ta mở ra chính là chân thật nhất chính mình, mà fan hâm mộ số lượng ít nhất thuộc về Chu Đại Lực không ai có thể hơn. Còn bị người mắng, liếm cẩu, làm thế nào không bị người chết con mắt chừng chết tại tầng hầm một. Làm cho hắn mấy ngày nay một mực hãm sâu tại tự hỏi cùng hoài nghi bên trong. Ta đến tột cùng có nên hay không tiếp tục yêu Bảo Khiết, vấn đề này. Trong vòng 3 ngày hắn hướng Nhan Tuấn Trạch đã đặt câu hỏi 128 lần. Buổi chiều lên lớp phía trước, Khả Nhi lại chạy mất tâm nhi. Đã cảm giác sâu sắc đau đầu Nhan Tuấn Trạch kéo lên Chu Đại Lực. Đi tới lầu dạy học sân thượng, lấy một bộ trưởng giả giọng nói, ngữ trọng tâm trường nói. Đối với ngươi loại này thiếu nam phát ngu xuẩn tâm tình. Ta thật lý giải, cũng biểu hiện đồng tình. Nhưng không biết ngươi thấy rõ ràng không có. Bảo Khiết cũng không thích ngươi. Đừng nói thích, thậm chí đối ngươi còn có một chút như vậy chán ghét. Cho nên ta đề nghị ngươi, buông xuống Bảo Khiết, quay đầu là bờ, nghiêm túc làm tốt chính ngươi đi. Ghi nhớ, hoa thơm bướm tự đến. Chu Đại Lực sửng sốt một chút mà nhìn chằm chằm vào hắn. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ta thế nào đột nhiên cảm giác ngươi cùng ba mươi mấy tựa như. Bản thân tâm trí thành thục. Nhan Tuấn Trạch ăn nói có ý tứ. Mấy ngày nay cái gì cũng không cần nghĩ. Phải nắm chặt ôn tập. Hảo hảo thi. Tăng lên mị lực cá nhân cùng sức mạnh. Các loại năng lực đi lên. Không lo không nữ nhân yêu ngươi. Chu Đại Lực rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, hắn phồng lên miệng, trong hốc mắt óng ánh lưu động, bỗng nhiên ôm lấy Nhan Tuấn Trạch, tựa hồ đang khóc, cũng tựa hồ đang cười, lớn tiếng nói, theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi Đại Lực ca ca mối tình đầu như vậy kết thúc. Nghe ngươi, hảo hảo thi, cái gì khác đều không nghĩ. Sơ em gái ngươi, có luyến qua sao? Nhan Tuấn Trạch nói, ha ha ha, Chu Đại Lực nín khóc mỉm cười. Trên lầu là người bạn học nào? lên lớp còn tại phía trên quỷ kêu cái gì? Tranh thủ thời gian xuống tới lên lớp. Chủ nhiệm lớp hướng Đức Tài thanh âm truyền đến, dọa đến hai người tranh thủ thời gian nhanh như chớp nhi chạy xuống. Sân thượng quay về bình tĩnh. Tại sân thượng cửa đóng lại về sau, bên cạnh cửa chỗ rẽ một mặt, một cái tóc tai bù xù, người mặc màu trắng áo cộc tay quần đùi gầy còm nữ nhân, đang lẳng lặng mặt đất vách tường mà đứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?